Hồi ứng đính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2, hồi ký Một thời rừng xác của cố tác giả Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Bá Ước. Đi tìm giọt máu của người anh hùng. Chiếc xe Honda từ ngoài ngõ chạy vào, chở theo hai người khách lạ mặc sắc phục công an. Dừng xe ngoài sân, họ cùng bước vào nhà, lễ độ hỏi chào. Xin lỗi cho chúng tôi hỏi thăm, đây có phải là nhà anh Bảy rừng xác? Nhìn thái độ, tôi cũng đoán biết là người từ xa mới đến và có lẽ muốn tìm hiểu việc gì đó liên quan đến cái tên mà anh em đã trìu mến đặt cho mình. Vâng, tôi là Bảy rừng xác đây, mời hai đồng chí ngồi uống nước, có gì anh em ta trao đổi. Sau một tuần nước, một ông khách mở đầu câu chuyện. Dạ, thưa anh, tôi từ Hà Nội vào, quê gốc ở xã Tân Tiến, Tiền Hải, Thái Bình. Nguyên gia đình tôi có hai anh em, anh tôi đi vào Nam chiến đấu ở lực lượng đặc công, ở nhà nhận được giấy báo tử là đã hy sinh thời kỳ đánh Mỹ tại chiến khu rừng xác. Nhưng có một điều day dứt là mẹ tôi từ lâu nay ở dưới quê, vợ chồng tôi mời mãi về Hà Nội chung sống để dễ bề phụng dưỡng mà cụ nhất định không chịu, bảo tôi làm sao phải tìm được hài cốt anh tôi về chôn cất nơi quê nhà rồi mới chịu đi. Tôi nghe các anh cán bộ đoàn 10 xuất ngũ kể lại là vào đây phải tìm anh Bảy rừng xác thì mới có thể biết được. Nay được gặp, rất mong anh vui lòng giúp đỡ cho. Tôi tên là Nguyễn Đức Vượng, thiếu tá công an, đang công tác ở cơ quan Bộ Nội vụ. Tôi chăm chú lắng nghe, bỗng dừng lại hỏi, này, có phải liệt sĩ Nguyễn Đức Inh không? Nhìn cái miệng anh nói, tôi đã thấy ngờ ngợ, giống Đức Inh như đúc. Thế rồi không kìm được lòng mình, tôi như thấy nóng lên từ khóe mắt, nước mắt từ đâu cứ trào ra. Tôi cứ cúi đầu ngồi lặng đi không nói được, làm cả ba đều sụt sùi thương cảm. Rồi những hình ảnh thân thương lại sống dậy thật đậm nét. Cách đây đã lâu, hơn 20 năm, từ một chiến sĩ vượt Trường Sơn về, bổ sung trong đội hình chiến đấu của đoàn 10, Đức Inh là xạ thủ bắn tỉa rất giỏi, một người lính đặc công thủy bơi lội như rái, lại khỏe mạnh nên được chọn làm lính bảo vệ sở chỉ huy. Rồi trưởng thành lên cán bộ trung đội, Inh luôn sát cánh cùng với tôi trong suốt thời kỳ bám trụ ác liệt nhất. Những kỷ niệm một thời gian khổ gắn bó cùng Đức Inh lại hiện lên rõ rệt như in trong đầu. Tôi đã chậm rãi kể lại. Đức Vượng đưa em trai duy nhất của Inh ngồi nghe, liên tục dùng khăn tay chấm nước mắt chảy quanh. Đức Vượng nhỏ nhẹ hỏi thêm, thưa anh, thế anh Inh của em hy sinh trong trường hợp nào, hài cốt hiện nay có còn không? Những hình ảnh năm xưa cứ như một cuộn phim chiếu chậm hiện lên trong mắt tôi. Cuối năm 1974, trong một trận tổ chức bao vây đồn Vũng Gấm dọc lộ 19, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, lúc này Inh đang phụ trách trung đội trưởng chỉ huy tác chiến. Với khẩu súng bắn tỉa trong tay, hàng ngày anh bám sát đồn địch, Inh đã làm cho quân tù hoảng sợ, không có dám ló đầu ra hàng chục ngày liền. Vào một buổi sáng như thường lệ, Đức Inh ra bám chốt. Do một động tác sơ suất kỹ thuật nhỏ, anh đi lạc một bước chân, đã vấp phải dây mìn do bọn địch gài từ lâu. Một tiếng nổ tung người lên, Đức Inh đã hy sinh. Anh em đem anh về chôn cất ở Gò Cát Bà Bông. Sau ngày giải phóng, bộ phận tìm kiếm hài cốt của trung đoàn đã bốc cốt rồi đưa về nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành nằm chung với đồng đội. Thế bây giờ gia đình muốn xin đưa hài cốt về quê có được không ạ? Tôi suy nghĩ một câu hỏi khó giải đáp. Một đằng là gia đình còn bà mẹ già, ngày đêm đang tha thiết mong tìm cho được hài cốt đứa con liệt sĩ yêu thương của mình để đưa về gần gũi, an ủi tuổi già, đang như ngọn đèn leo lót trước gió. Một đằng theo như chủ trương của ngành thương binh xã hội từ lâu nay không cho ai bốc mộ liệt sĩ di dời đi chỗ khác, vì rằng liệt sĩ là điều thiêng liêng của cả dân tộc, phải giữ gìn khi đã đưa vào nghĩa trang. Tôi trả lời, việc này cũng khó thật, nhưng giải quyết thế nào để tôi còn hỏi lại địa phương và bàn với anh em ở trung đoàn 10 rồi sẽ gặp lại các anh trong sáng chủ nhật này. Sáng nay, ở văn phòng ban chỉ huy trung đoàn 10, đóng quân cặp theo xa lộ Biên Hòa thuộc Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có một cuộc họp thân mật. Trung đoàn trưởng đương nhiệm Nguyễn Hồng Thế, anh hùng lực lượng vũ trang, người còn sống trong 8 dũng sĩ đã đánh Kho Sanh Nhà Bè cùng khoảng 10 sĩ quan dưới quyền còn trẻ măng. Cùng tham gia có Lê Bảy, người chỉ huy năm xưa, Tư Văn, cán bộ đồng cấp với Đức Inh, giờ là hiệu trưởng trường công an Thủ Đức. Thêm ông chú ruột Đức Inh, cán bộ nghỉ hưu ở Sông Bé, Đức Vượng, em trai của liệt sĩ. Họ cùng quây quần xung quanh ấm trà, bàn bạc câu chuyện thân tình về liệt sĩ Nguyễn Đức Inh. Lê Bảy tóm tắt ý kiến chung. Thể theo nguyện vọng của bà mẹ, chúng ta đã có liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương. Theo quy định lẽ ra không được di chuyển hài cốt liệt sĩ, nhưng xét về mặt khác cũng phải thấy rằng một bà mẹ đã mang nặng đẻ đau, sinh ra đứa con, nuôi cho đến khôn lớn trưởng thành và động viên con đi chiến đấu. Giờ anh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp độc lập tự do của Tổ quốc, không còn được trở về như những người khác, thì hài cốt này với người mẹ là điều thiêng liêng. Chúng ta không thể để cho bà mẹ cứ mòn mỏi trông đợi. Những năm tháng cuối đời của bà cần được yên ổn. Theo ý kiến các đồng chí đề xuất thì chúng ta tổ chức đi lấy cắp hải cốt đem về cho mẹ. Nói đúng ra có vi phạm đến quy định chung, nhưng chúng ta làm được phần chính với lương tâm, đạo nghĩa và trách nhiệm với mẹ. Anh em vui vẻ chuẩn bị lên đường, coi như vào trận thời xưa. Rồi 4 chiếc Honda chở 7 người, ăn mặc quân phục chỉnh tề, đầy đủ nghi lễ do Hồng Thế chỉ huy, còn dành chỗ trống phía sau cho hải cốt của liệt sĩ. Ở căn cứ trung đoàn, Lê Bảy và anh em xem lại cuốn băng ghi hình truyền thống của đơn vị nhân ngày kỷ niệm 22 tháng 12 hàng năm ở Nhà Bè. Ai cũng nhấp nhổm chờ đợi, không biết có việc gì xảy ra mà đã quá nửa đêm vẫn chưa thấy đoàn về. Lê Bảy nói vui. Anh Thế này chỉ huy trận đánh bốc lửa Kho Sanh Nhà Bè thì hoàn thành xuất sắc, không khéo trận đánh đặc công trong hòa bình này lại thua. Mãi đến 1 giờ sáng mới nghe có tiếng Honda rền vang, mọi người hồi hộp chờ đón, rồi thấy cộng phó chỉ huy chính trị khề nệ bưng chiếc tiểu vào đặt nghiêm chỉnh giữa bàn đã chuẩn bị sẵn, đèn nhang đang tỏa khói hương trầm nghi ngút. Tấm vải đỏ được phủ lên, một không khí trang nghiêm ắng lặng đầy xúc cảm. Không ai bảo ai, dường như mọi người đều thấy hình bóng Đức Inh, người bạn chiến đấu đang hiện về với nụ cười đôn hậu đáng mến, nét mặt sắc lạnh khi đang cầm khẩu B-41 ngắm vào tàu giặc trong những trận chống cản khốc liệt. Mọi người sụt sùi, ứa lệ. Ông chú già run run, tay thắp nén hương đầu tiên, tiếp đến Đức Vượng và Lê Bảy cùng cầm nhang khấn vái. Đồng chí Đức Inh yêu thương, chúng tôi làm việc này biết là có lỗi với quy định hiện hành, nhưng không thể nào khác hơn được vì tình cảm yêu thương quý mến đối với mẹ già. Hàng chục năm qua, bà vẫn ngày đêm mong đợi hài cốt của con trai và mong muốn đưa con mình về mảnh đất, quê cha, đất tổ, gần gũi, ấm cúng trong tình thân của xóm làng. Chắc chắn đồng chí cũng vui lòng. Một tháng sau đó, Đức Vượng đã trở lại gặp Lê Bảy tại nhà riêng. Trước tiên, mẹ em kính lời cảm ơn anh và các anh trong đơn vị. Ngày đưa hải cốt về quê, vừa đến ga Nam Định, nhờ có điện trước nên cơ quan cho xe đón và rồi chở thẳng về quê. Thật là mừng rỡ không thể nào tả được. Xóm làng cờ trống, họ hàng chen chúc, đốt hương và đèn nến, đón anh Inh em về yên nghỉ nơi nghĩa trang liệt sĩ của địa phương. Mẹ em thì thật là mãn nguyện, nhưng còn có điều này, mẹ bảo vào thưa thêm với anh. Có gì chú cứ trình bày, nếu trong khả năng của mình làm được thì sẽ hết sức cố gắng. Đó là trách nhiệm phải làm đối với mẹ và Đức Inh. Mẹ em nghe nói lại, có một lần anh Inh bị kỷ luật mà không rõ là có việc gì sai sót trong chiến đấu hay là có việc gì khác. Và nghe đâu anh có để lại một giọt máu rơi trong miền Nam. Bà cụ cứ băn khoăn thương tiếc mãi. Nếu đúng như vậy, đề nghị các anh giúp tìm để cụ được yên tâm. Lê Bảy nhìn lên trần nhà, gõ gõ chán suy nghĩ, ôn lại trong đầu những ký ức xa xưa, thời chiến ở rừng xác, xem có còn dấu vết gì không. Anh hẹn với Đức Vượng một tuần sau gặp lại để có thời giờ tìm hỏi chu đáo. Sự thật thì vào thời kỳ sau Mậu Thân 1968, kẻ địch đã phản kích liên tục, chiến trường trở nên vô cùng ác liệt. bị bao vây phong tỏa tứ bề, sự tiếp tế hỗ trợ chỉ còn dựa vào các gia đình cơ sở làm nghề cá, tôm, chài lưới từ trong các ấp chiến lược, nhất là ấp chiến lược Phước Thái. Hàng ngày, người dân vẫn công khai ra mò cua bắt ốc đưa lương thực tiếp tế. Trong số này có gia đình ông Chín Bi, một xã đội phó hồi 9 năm thường xuyên ra vào móc nối với cách mạng. Bọn địch biết được nhưng chưa tìm được cớ gì. Bởi vậy trong một đám hát cúng đình làng, tội lính ngụy đã tổ chức ném lựu đạn để ám hại ông. Gia đình ông có mấy cô con gái và cậu con trai vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ theo đường cha đã đi cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cặp bài trùng này, cô Nương là chị, cô Nga là em thường hay lùi ghe vào sở chỉ huy để báo cáo tình hình, tiếp tế hậu cần cho trung đoàn. Người được phân công móc nối với hai cô là Đức Inh và Hùng, chiến sĩ thông tin. Hai chiến sĩ đã rất vất vả, ngày đêm chờ đợi, tiếp đón làm nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong mối quan hệ giúp đỡ cơ sở làm ăn, tạo điều kiện sinh sống. Đêm đêm, họ phải lặn hụp sình lầy, chài tôm đăng cá, chịu đựng muỗi mỏng, luồn lách trực thăng soi đèn bắn phá, hoặc tàu thuyền hải quân của bọn chúng đi phục kích, tìm mọi cách để có được con cua, con cá, làm bằng chứng qua mắt tụi địch để các cô đem về ấp, bán lấy tiền nuôi gia đình và mua gạo cho bộ đội. Tình quân dân cá nước mặn nồng ngày càng trở nên thân tình như anh em một nhà. Nhưng ngoài nhiệm vụ chiến đấu và công tác ra, họ vẫn còn nhịp đập của bốn trái tim ở lứa tuổi đôi mươi, gần gũi, yêu thương, gắn bó với niềm mơ ước tốt đẹp về hạnh phúc tương lai trong tình thương của gia đình đối với hai thằng con miền Bắc xa xôi, lặn lội vào Nam chiến đấu, thiếu thốn bàn tay ấm áp của mẹ cha. Hùng đã yêu Nga tha thiết, đôi trai gái này thật xứng đôi vừa lứa. Đến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến sĩ Hùng quê tận Gia Lâm, Hà Nội, được xuất ngũ đã về với Nga, ấm cúng trong túp lều tranh tại xã Phước Thái, tham gia các công tác địa phương, làm nghề chài lưới để nuôi con. Còn Đức Inh và Nương thì có hoàn cảnh thật éo le. Làm anh chị lo vun đắp cho hai em, họ cũng đã tính đến hạnh phúc của mình. Nhưng vào những ngày sóng gió, lửa đạn cuối năm 1974, trong một bức thư gửi ra ấp chiến lược cho Nương, mà mẹ của Nương, bà Chín Bi còn giấu dưới đít bàn thờ đã 20 năm qua, có một đoạn ghi tuy đã nhòe chữ nhưng vẫn có thể đọc rõ. Anh vẫn còn phải chiến đấu ngoài này, đã nhận được đôi quần đùi của em May gửi ra. Anh dặn em ráng giữ gìn thai nhi, nếu sau này sinh con trai thì đặt tên Tuấn, con gái tên Hồng, theo họ Nguyễn Đức của anh. Còn việc kỷ luật của anh, em cứ yên tâm, chỉ vì tụi mình chưa chính thức báo cáo với tổ chức kịp thời, chờ về gia đình thì đã rõ tình cảm của đôi ta và nhất trí chờ đến ngày độc lập. Nhưng chuyện ấy xảy ra ngoài dự định nên anh phải gánh chịu phần cảnh cáo. Điều đó em đừng có lo ngại, anh sẽ lập công nhiều hơn nữa để chuộc lại. Phải chăng bức thư đó là lời trăn trối cuối cùng? Mấy tháng sau, trong trận bao vây đồn Vũng Gấm, Đức Inh đã mãi mãi nằm xuống, còn Nương sinh được một cháu gái. Theo lời dặn xưa, chị đã đặt tên con là Hồng. Ai có hỏi thì chị trả lời tự nhiên là con anh bộ đội rừng xác chưa về. Thời gian bé Hồng khôn lớn cắp sách đến trường, đã học đến hết lớp 9 mà vẫn mang nỗi niềm là con không cha vì chưa chính thức cưới hỏi, chấp nhận theo pháp lý, nên nỗi nhức nhối là mẹ con Nương vẫn chưa được hưởng chính sách của gia đình liệt sĩ như mọi người. Có đôi lần Nương âm thầm dắt con qua thăm mộ Đức Inh ở Vũng Gấm lúc còn chưa bốc về nghĩa trang. Thế rồi với cuộc đời còn quá trẻ, cô đã phải đi bước nữa. Nương dọn nhà về Xuyên Mộc với người chồng mới, rồi tiếp tục hạ sinh thêm 3 đứa con. Gia đình yên ấm vì anh chồng này cũng mến thương bé Hồng, coi như con mình. Hàng ngày anh đi biển câu mực, con gái lớn ở nhà với mẹ, chăm sóc đàn em, lo việc vá may. Thế là họ đã an phận qua những ngày tháng cho quên đi quá khứ một thời. Nay Đức Vượng đến tìm hỏi. Lê Bảy đã đến tìm gặp bà Chín Bi, rồi thuật cho bà nghe việc mẹ ruột liệt sĩ Đức Inh đã cho người em trai của Inh từ miền Bắc vào để tìm giọt máu rơi là cháu nội của mình. Bà Chín Bi, một bà mẹ miền Nam giàu độ lượng, ngồi nghe gạt nước mắt, không chút băn khoăn, oán trách, mà bà đã vui vẻ lên xe đò xuống Xuyên Mộc, bàn bạc với con gái, cho đón cháu Hồng về để gặp mặt Đức Vượng tại ngôi nhà riêng của Đại tá Lê Bảy. Đứa cháu gái khá xinh xắn, ở cái tuổi 17 hồn nhiên vô tư, liến thoáng ngồi bên ông chú trò chuyện. Nhìn hai cái miệng chú cháu của họ thật y khuôn với nụ cười của Đức Inh. Có lẽ do dòng máu thiêng liêng nên họ dễ dàng gắn bó tình thâm ngay từ khi mới gặp nhau lần đầu. Sau đó thì bà ngoại Chín Bi đã nén lòng, lau nước mắt dặn dò cháu ngoại. Về ngoài Bắc, Giang động viên an ủi bà nội thay cho bố con đã hy sinh và nhớ lâu lâu gửi thư vô hoặc có điều kiện trở lại thăm quê ngoại trong này. Hai chú cháu dắt tay nhau lên xe, mọi người thân xung quanh chia tay họ với tâm tư lẫn lộn, niềm vui của cảnh hội ngộ và nỗi thương cảm xót xa cho một mối tình chung thủy bị trắc trở do lửa đạn chiến tranh. Trong những ngày đầu năm 1965, sau khi dựng lên sự kiện Madoc ở Vịnh Bắc Bộ, giặc Mỹ đã cho máy bay ném bom vào thành phố Nam Định, bắt đầu mở rộng chiến tranh bằng không quân ra hậu phương miền Bắc. Và ở miền Nam, chiến lược, chiến tranh đặc biệt bị phá sản, quân xâm lược Hoa Kỳ đã chuyển thành chiến tranh cục bộ, quy mô bằng sức mạnh của một siêu cường. Cả nước sôi lên, hừng hực khí thế chống xâm lược, cả hai miền Nam, Bắc đều hành quân ra trận. Trên đồi cỏ của đất Vĩnh Phú, nơi sơ tán một bộ phận của Bệnh viện Việt Xô, ông Hoàng Minh Chấp, một đảng viên của Nam Kỳ Khởi Nghĩa năm 1940, ngồi dặn dò hai cháu. Tao giờ già rồi, gần cả cuộc đời hai lần bị nhốt xả Lim Côn đảo, giờ không có làm gì được, chỉ ngày Bắc đêm Nam, hai đứa bây còn trẻ, nếu được phân công đi bê, góp sức cùng miền Nam đánh Mỹ thì cứ lên đường, để con Hương thằng Hùng lại, tao và bà mày nuôi dạy, dù sao tao vẫn phải làm tròn bổn phận của một chiến sĩ cộng sản già. Đại úy Lê Bảy và vợ là chuẩn úy Nguyễn Thị Mến, quân y sĩ mới ra trường, dắt hai chiếc xe đạp xuống đồi, ra ga Chí Chủ để trở về Hà Nội. Bé Hương khi đó mới lên 4, bé Hùng được 2 tuổi, ngồi ở trên vỉa hè vẫy tay dặn mẹ, Tết ba má nhớ về với tụi con nhanh. Suốt mấy tháng trường mang vác nặng tập hành quân từ Hòa Bình đến Thanh Hóa với ba lô gạch đầu tiên chỉ 10 viên rồi nâng dần trọng lượng lên 25 rồi 30 và sau cùng thay vào đó là đầy đủ trang thiết bị, tăng, võng, ni lông, lương thực, súng đạn để rồi đoàn người âm thầm lặng lẽ lên đường Nam Tiến, vượt Trường Sơn theo tiếng gọi của non sông. Khi vượt qua ngọn đồi cao 1001 mét gặp bạn bè ngược chiều, Lê Bảy chỉ kịp ghi vội mấy dòng vào bao thuốc lá gửi về miền Bắc. Nếu em có vượt Trường Sơn nên cắt ngắn mái tóc dài đến tận gót đi, sẽ khỏi bận bịu trên đường đi đầy gai góc, hẹn sẽ gặp lại nhau. Vì anh vẫn còn nhớ rõ trong buổi chia tay lần cuối ở ga Hàng Cỏ để lên đường về Nam, Kim Mến đã ứa lệ qua vai, nói khẽ một câu đầy quyết tâm. Em cũng sẽ sắp xếp hai con gửi lại miền Bắc, rồi theo gót anh vượt Trường Sơn, vì mình là đứa con của miền Nam tập kết. Năm 1967, Lê Bảy khi đang cùng với anh em của Trung đoàn Đặc công bám trụ ở chiến trường Rừng Xác, thì được điện của anh Năm nhắn phòng cán bộ. R quyết định bổ sung về đoàn 10, quân y sĩ Kim Mến hiện đang trên đường giao liên xuống vùng ven. Nhiều đêm chờ đợi khó ngủ, một buổi sáng mờ sương. Hoàng một mắt, chiến sĩ giao liên trạm Bà Bông, Phước An đã cắt rừng từ Phước Thọ đưa xuống tận căn cứ Rạch Chàm. Một phụ nữ vai mang ba lô con cóc, mặc bộ bà ba đen, tóc cắt ngắn ngang vai. Đúng là tân binh C mới bóc tem, nói theo ngôn ngữ chiến trường, từ hậu phương lớn chi viện vào và R tăng cường về chiến khu rừng ngập mặn này. Đó chính là Nguyễn Kim Mến, người đã từ chối quyết định cử đi học đại học lấy bằng bác sĩ với lý do đơn giản. Tôi tự nguyện về Nam chiến đấu, sẽ đi học sau cũng được. Nước mắt lưng tròng mừng rỡ, không phải vì được gặp mặt lại người chồng thương yêu, mà còn vì thương nhớ hai đứa con thơ đang ở cách xa vạn dặm gửi lại ông bà cùng tập kết, còn ở lại miền Bắc. Vừa đến đơn vị, đang còn nước da mét vàng do sốt rét trong những ngày ở Trường Sơn. Ngay hôm sau, chị Mến đã đề nghị được mổ cho chiến sĩ Chu Văn Ký, bị một đầu đạn ép tay xuyên cổ, còn cộm ở dưới da, vừa trở về đơn vị sau 25 ngày đêm đói khát vì bị thương, lạc đội hình trong trận đánh trên sông Lòng Tàu. Toàn thân anh suy kiệt, mình đầy thương tích, chỉ còn cặp mắt sáng rỡ, sống cầm hơi bằng đọt trà là và con vọp sống. Do điều kiện thiếu thốn của chiến trường, chỉ với lưỡi dao lam, chai thuốc đỏ, chị đã bạo tay, rạch ra cổ, gắp được viên đạn ra, rửa sạch đưa cho Khí làm kỷ niệm. Và từ thành tích bé nhỏ ban đầu ấy, người nữ quân y đã nhanh chóng hòa nhịp cùng với đội hình của trung đoàn đặc công, lặn lội khắp nơi, từ tiền phương Ung Kèo đến tuyến sau Thị Vải. Những đêm thức trắng kéo cá nuôi thương binh, đột vào ấp chiến lược rút gạo nuôi quân, đổi bom đạn phản kích ác liệt năm Mậu Thân 1968, 6 lần trong đêm bị B-52 cầy sới, chị và quản lý Ba Hùng một mình một xuồng vượt khói lửa về sở chỉ huy tại Tắc Chợ để báo cáo tình hình. Nơi nào có mặt chị Tư Mến là nơi đó có niềm an ủi động viên chiến sĩ, từ những vết thương bị sấu cắn đến nồi cháo cá thòi lòi. Chị đã cùng hòa hơi thở nhuộm màu da đen nước mặn với các chiến sĩ rừng xác anh hùng, vẫy vùng lập chiến công. Trong những ngày ác liệt năm 1969, chị lại sinh thêm một cháu trai, sau 15 ngày đã phải gửi vào ấp chiến lược cho một cơ sở là ông Bảy đóng ghe trong Phước Thái, rồi chỉ 3 tháng sau, chị Mến đã hy sinh. Hôm đó, tại căn cứ quân y ở Tắc Kỳ Quang trên bờ sông Thị Vải, chiếc trực thăng OH-6 hay thường gọi là loại ong ruồi ra đi giả lại để phát hiện dấu vết lạ. Nó đã ném xuống mặt sình lầy 2 quả pháo màu xanh, đỏ, chỉ điểm rồi bay vút đi. Khi đó, đại đội phó Tư Mến liền báo cho các đơn vị, các chú thương binh mau chóng thoát ra khỏi khu vực này ngay. Chị Tư chạy trước đi, cá lẹp hắn tới giờ đó. Một thương binh nói, yên chí đi, chị thu dọn dụng cụ một chút rồi sẽ đi ngay. Chỉ chưa đầy 3 phút đồng hồ sau, từng cặp trực thăng phóng pháo thân rẹp đã lao tới. Hàng loạt hỏa tiễn loại 90 ly tuôn xuống như mưa, cả khu căn cứ xác sơ, hầm hố tan tành, khét lẹt mùi lá xanh, quen với sình lầy cùng thuốc súng. Chị Tư Mến nằm úp mặt sóng xoài, với một bên chân gãy nát, bên vai vẫn còn nặng trĩu túi cứu thương, chiếc khăn rằn quấn cổ, chiếc ba lô cá nhân rách nát tung tóe. Khi mọi người quay lại tìm, vẫn còn nhận được hình dáng từng mảnh của 3 chiếc áo gối nhiều màu sắc với đường kim mũi chỉ thêu khá đẹp, văng dính lên đọt trà là cành cây đước. Anh Lê Bảy đã nhớ lại trước đó vài tháng, có lẽ là lần gặp nhau cuối cùng ở căn cứ của hậu cần. Vào một đêm nước lớn ngập rừng, trăng soi qua kẽ lá, nằm gối tay nhau trên sạp nước, chị đã tâm tình bên vai anh. Em còn ít vải trắng và chỉ mua từ Hà Nội, đã thêu cho 3 con, 3 mặt áo gối khá đẹp. Tuy chiến tranh còn ác liệt, nhưng chúng mình tin tưởng ngày thắng lợi sẽ gặp lại vì đã đặt tên con là Lê Toàn Thắng, phải không anh? Từ lòng chảo Nhơn Trạch, một đêm se lạnh của mùa gió bấc, Lê Bảy nhận được tin sét đánh ấy. Không dằn được lòng mình, anh đã chui xuống hầm địa đạo trước ánh sáng ngọn đèn cầy, khóc âm thầm. Ôn lại hình ảnh người vợ thân yêu đã không còn nữa, đọc lại dòng chữ nguệch ngoạc của chính trị viên Phó Hùng gửi đến. Em đã chôn cất chị tử tế dưới cốc trà là, chỉ còn duy nhất chiếc nhẫn kỷ vật gửi lại, mong anh bớt đau buồn. Một tổn thương quặn đau còn chưa nguôi, thì 5 ngày sau, một tin buồn khác lại đến. Chính trị viên Phó Quân y Hùng đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu chống càn để bảo vệ thương binh tại Tắc Kỳ Quang. 4 tháng sau đó, có quyết định của R gọi đồng chí quân y sĩ Nguyễn Kim Mến đi học bổ túc bác sĩ. Sự thực cái gì phải đến thì nó đã đến. Người phụ nữ miền Nam tập kết ra Bắc rồi vượt Trường Sơn về Nam. Người vợ thủy chung, người mẹ hiền rất đỗi nhớ thương 3 đứa con của mình hơn ai hết, đã lao ra trận với niềm tin chiến thắng, và hôm nay đã trở thành liệt sĩ rừng xác. Cùng trong trận đánh này, có bác sĩ Tư Quang và y tá Phương Linh cũng đã ngã xuống để bảo vệ anh em thương bệnh binh. Anh Lê Bảy lúc này đang là trung đoàn trưởng, trong nỗi đau riêng cùng với mất mát chung của đơn vị, anh phải tạm quên đi cùng anh em lao vào chiến đấu ngày đêm không nghỉ. Từ khu A lội sông lòng tàu qua khu B, chỉ huy tác chiến và đơn vị liên tiếp vang dậy với những chiến công nhận chìm tàu giặc nơi bến cảng Rạch Dừa, Cát Lái, Nhà Bè, đốt cháy nhiều kho xăng, nổ tung nhiều kho đạn, hết chiến công này đến chiến công khác. Có lẽ anh Bảy cũng đã làm vui lòng người vợ thân thương và bao người đồng chí đã vĩnh viễn nằm sâu dưới sông nước sình lầy. Một đêm 30, trời tối đen như mực. Lâu lâu, một tiếng súng nổ lạc lõng từ chi khu trên cầu quán chim. Cả ấp chiến lược đang chìm sâu trong giấc ngủ, đầy nỗi lo âu trong bộ máy kìm kẹp và hàng rào kẽm gai của Mỹ, ngụy. Bỗng một phát pháo sáng lóe lên từ hướng chi khu Long Thành. Trong ánh sáng chập chờn, nhận rõ hai chiếc ghe chèo đang nép mình bên bụi đước Vàm Phước Thái. Tuyết Vân, người lính hậu cần nhanh tay bế cháu Lê Toàn Thắng, vừa sinh được 15 ngày mà đã có hai lần phải tắm mình dưới dòng sông nước mặn để tránh phi pháo, rồi đặt vào một chiếc túng ở giữa ghe đẩy lại bằng tấm lưới đăng. Ngồi trước mũi là người mẹ Nguyễn Kim Mến, đại đội phó quân y đoàn 10, đầu đội khăn rằn, tay cầm rầm, thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn đứa con trai đang yên giấc nằm gọn trong thúng sau lần cho bú cuối cùng. Đại đội trưởng trinh sát Phạm Kế Tiếp, hai tay cầm chèo, đang khom người sau lái, là chồng của Tuyết Vân, hôm nay cùng tổ trinh sát đưa cháu bé vào ấp chiến lược để gửi cho ông Bảy đóng ghe, một cơ sở chí cốt của đặc công rừng xác. Nhà nằm sát với mép nước bến Hồ Nam. Không còn cách nào khác hơn, bởi nơi chiến trường sông nước này sau tấn công Mậu Thân 1968, bọn địch đang tập trung phản kích ác liệt cả ngày lẫn đêm, hầu như không có lúc nào ngớt tiếng gầm rú của các loại động cơ, máy bay, tàu chiến, bom, đạn. Không còn một căn cứ nào an toàn, cả đơn vị phải lo dốc sức đối phó. Trước đó, từ căn cứ, Lê Bảy đã kề tai dặn nhỏ Tám Tiếp. Chú Tám giúp anh cùng chị đưa cháu vào gửi ở trong ấp, mọi việc đã bàn với ông Bảy, chờ nước lớn. Lách qua Tắc Chánh, Vịnh Cây Trường, bọn địch thường hay phục kích đó, coi chừng lỡ cháu khóc lộ đường đi. Vẫn nét mặt vui tươi bình thản của anh lính trinh sát như khi bước vào trận chiến, Tám Tiếp nói vui. Anh Bảy cứ yên chí đi, em bảo đảm cùng với chị lo an toàn cho thằng Việt cộng con này. Đột nhập gai sâu ém sẵn vào lòng địch, chờ ngay nổ súng. Mái chèo nhẹ nhàng lướt đi, để lại phía sau từng vệt ánh sao lấp lánh trên mặt nước. Họ mất hút vào đêm đen sau đó vài phút. Thế rồi, 3 tháng sau, thằng bé cứ lớn lên như thổi. Một sáng lành lạnh gió đông, ông nội sai cô Bảy Lợi theo ghe lưới đem ra rừng chiếc ảnh màu mới chụp với đôi mắt tròn xoe, bụ bẫm đang ngồi dựa lưng vào ghế mây. Các cô chú giải phóng đã truyền tay nhau xem gần khắp cả. Ban hậu cần đóng quân bên bờ sông Thị Vải trầm trồ thèm khát được một lần hôn lên đôi má thằng bé thơm sữa đang sống trong vòng tay của gia đình cơ sở. Lúc này thì Kim Mến đang lo chăm sóc thương bệnh binh ở trạm xá tại Tắc Kỳ Quang. Chị đã hy sinh. Chị quê ở tận huyện Gò Quao, tỉnh Rạch Giá, tập kết ra Bắc rồi vượt Trường Sơn về Nam năm 67. Từ giờ được chị Ba Định, Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền, ký quyết định điều về phục vụ tại Trung đoàn 10 đặc công. Chị đã hy sinh đúng ngày 20 tháng 1 năm 1970, trong lúc tấm hình đứa con trai yêu quý vừa mới lọt lòng đã phải xa mẹ, còn chưa đến được tay chị. Đứa bé cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt mẹ từ đây. Thủy triều cứ ngày 2 buổi xuống lên, bọn địch vẫn tăng cường trà sát quyết liệt, hòng trục lực lượng đặc công nguy hiểm ra khỏi địa bàn. Nhưng tàu vận tải quân sự trên sông lòng tàu vẫn chìm tại bến cảng, kho xăng vẫn bốc lửa, kho đạn vẫn nổ tung. Người này ngã xuống, người khác lại tiếp tục lao lên phía trước. Hơn một năm sau, đúng vào ngày 19 tháng 5, đại đội 12 hành quân tác chiến bằng xuồng lên tuyến Phú Hữu, đi qua ngang Rạch Lá, Ông Kèo, đụng bọn địch phục kích Án Ngữ. Hai bên nổ súng dữ dội mấy phút, người đại đội trưởng 8 tiếp đã trúng đạn ngã xuống dòng rạch cùng với mấy chiến sĩ bị thương trong tiếng pháo đạn chát chúa, tiếng máy bay tiếp vận vang động cả một vùng. Anh là con trai đồng chí bí thư chi bộ của xã Mỹ Lộc, huyện Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long. Người bí thư đã lãnh đạo khởi nghĩa năm 1940, bị bọn Pháp bắt đi tù Côn Đảo. Khi 8 tiếp vừa mới sinh được 3 ngày, phải nằm với mẹ ngoài chuồng trâu, sau nhờ ông cậu nuôi dưỡng, rồi đưa ra Bắc tập kết năm 1954. Rồi lại cùng vượt Trường Sơn với Lê Bảy, nay lại tiếp tục ra đi. Trong lúc này thì Tuyết Vân ở trạm xá đang chuyển bụng và một thằng bé trai ra đời đúng vào cái ngày mà cha nó hy sinh. Lê Bảy nhận được báo cáo, nổ máy đu tôm chạy xuôi xuống bàn thạch nơi đơn vị quân y đang đóng cùng với quân y sĩ Hai Diệp. Yên lặng, đứng nhìn người mẹ đang mệt mỏi nằm thiêm thiếp chờ đợi chồng về để cùng đặt tên cho con. Anh em đã bàn với nhau đừng vội đưa tin dữ này đến sản phụ, đợi một ngày nào đó thuận lợi hơn. Vài năm sau, cái gì đến rồi nó cũng đi qua theo thời gian. Trong cặp vợ chồng cùng là đồng đội, đồng chí ở rừng xác đã gãy mất một cành, để lại mỗi bên 3 đứa con. Đứa thì cha đã hy sinh, đứa thì mẹ là liệt sĩ. Họ tìm gặp nhau trong cùng cảnh ngộ, xác định cùng nhau gánh vác trách nhiệm thay người đã mất khi hết chiến tranh. Tuy trong lửa đạn ác liệt, tình yêu của đôi trái tim vẫn còn nảy nở cùng nhịp đập, và sau một bữa cơm thân mật trước mặt 10 anh chị em đơn vị trên chiếc sạp đước nơi rừng xác, anh em đã vui vẻ đọc lên vần thơ kháng chiến đã trở thành ca dao. Thủ trưởng nhìn em, thủ trưởng cười, em xin đồng ý thủ trưởng ơi. Một sự lắp ghép mới vào mái ấm của tình thương trong chiến tranh, đơn giản mà sâu nặng nghĩa tình. Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Lê Bảy vẫn thường nói vui, thằng Mỹ hắn rút quân, còn mình thì phải đi gom quân. Anh đã bay ra Hà Nội, đón hai đứa con cùng Kim Mến, xuống Quán Chim, qua Cần Ruộc, vào Sài Gòn, tìm gom tất cả 6 con liệt sĩ mà ba của Trung đã từng gửi cơ sở gia đình nuôi khi còn chiến tranh về chung sống trong một tổ ấm, bao gồm 3 phe, 2 phái, có con của anh, con của em và con của chúng ta. Tuyết Vân là một thương binh tự nguyện sớm phục viên ở nhà để chăm lo gánh vác mọi bề nội trợ, để cho chồng mình cùng với con gái, con rể, con trai tự nguyện tham gia trong quân ngũ ra biên giới Tây Nam theo yêu cầu của Tổ quốc. Chỉ bằng đồng lương sĩ quan cùng khoản trợ cấp chính sách khiêm tốn ở thời kỳ bao cấp, lại được anh em bạn bè hỗ trợ, còn chủ yếu là chăn nuôi, hai vợ chồng đã cố gắng xoay sở, nuôi dưỡng 7 con 9 đứa, khôn lớn dần với thời gian, được học hành chu đáo, tạo công ăn việc làm và dựng vợ gả chồng, cháu nội cháu ngoại nối nhau ra đời. Một ngày 27 tháng 7, Tuyết Vân ra dự lễ ngoài vườn về đưa cho chồng 2 chiếc bánh bao. Đây là tiêu chuẩn thêm cho 2 liệt sĩ mà mình giờ đến 3 đứa nhỏ hơi khó chia. 17 năm sau giải phóng, Lê Bảy mới tìm được liên lạc với bên nội của gia đình ruột 8 tiếp vì hoàn cảnh ly tán thất lạc của chiến tranh. Bà nội 86 tuổi vẫn còn sống tỉnh táo. Một sự trùng hợp khá lý thú là cứ hàng năm vào ngày 12 tháng 2 âm lịch thì phía cậu ông Thìn, Long An, bà ngoại ra Nghĩa Trang cúng cơm ông ngoại liệt sĩ đánh Pháp. Còn ở cầu Trà Và, bà nội làm mâm cơm dỗ ông nội hy sinh ngoài Côn Đảo. Hai người chết khác năm lại cùng ngày cùng tháng. Thế mà hai bà xui ra chỉ cách nhau vài mươi cây số, mấy chục năm qua nay mới mừng mừng tủi tủi gặp lại nhau. Đón bà nội lên nhà nhân ngày dỗ 8 tiếp, bà ôm đầu Lê Bảy kề má nhăn nheo qua nước mắt chỉ nói được một câu. Giờ con thay thằng 8 của má, con là con ruột của má. Cậu 6 nguyên là cán bộ quốc gia tự vệ cuộc thời 45, nay 76 tuổi, đã nuôi dạy 8 tiếp lúc nhỏ, chậm rãi phát biểu mấy câu đầy ý nghĩa. Cậu mới đến nhà hai cháu lần đầu, xin có ba nhận xét. Một là người chỉ huy mà cháu Thủy Chung lập bàn thờ hơn 800 chiến hữu của mình, điều này rất quý. Hai là nhìn lên bằng tổ quốc ghi công của tám tiếp, thấy nhiều bụi mảng nhện đóng, chứng tỏ tuy chưa tìm được bên nội mà hai cháu vẫn cho con thờ cúng từ lâu nay. Ba là tên họ mấy đứa nhỏ trong khai sanh lấy hai họ Lê Phạm ghép lại để nhớ gốc gia tộc. Cậu xin cảm ơn và hoan nghênh hai cháu. Cả nhà vui mừng cảm động khi thấy bằng bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bích, tiêu chuẩn của ba liệt sĩ, chồng hy sinh ngoài Côn Đảo năm 1942. Người con thứ tư tập kết về bị bọn Mỹ bắn tại Tây Ninh năm 1970 và tám tiếp con trai út ra đi năm 1972 tại rừng xác. Trong sự mất mát đau thương đó, con cháu vẫn thấy được niềm vinh hạnh lớn lao. Sau này, vợ chồng Lê Bảy và các con thường xuyên đến thăm nom bà nội ở Sài Gòn. Chiếc xuồng lường chạy máy đuôi tôm từ phía hạ lưu sông Thị Vải ngược nước rẽ sóng về phía Vàm Phước Thái. Ngồi trước mũi xuồng là Lê Bảy, cải trang bằng một chiếc áo lính ngụy cũ mềm, đầu quấn khăn rằn giả làm ngư dân đánh cá, một cuộn lưới nằm giữa, sau lái là Biên, chiến sĩ bảo vệ, đầu đội chiếc nón bắt cua, miệng ngậm điếu thuốc dê bào hàm to tướng đang cầm lái. Ghe vừa áp sát bến Gò Dầu thì đã thấy thấp thoáng trên bờ có hai người đang trò chuyện, họ vẫy tay gọi, ông trai ơi, có cá không ghé mua mớ. Người vừa lên tiếng là ông Phạm Mỹ, một trí thức tư sản, giám đốc một xí nghiệp ống cống ở Thủ Đức, hoạt động trong lực lượng thứ ba ở Sài Gòn. Nước da ông ngăm đen, đầu hói cao, thân hình vạm vỡ, lúc nào trên môi cũng có điếu thuốc lá con mèo, loại 10 điếu. Ông là một cơ sở biệt động nội thành của đoàn 10. Theo hẹn, hôm nay sẽ đưa nhân vật cao cấp trong ngụy quyền Sài Gòn ra để Lê Bảy có dịp tiếp xúc, thăm hỏi. Anh ngư dân Lê Bảy cột chặt dây mũi bước đến bắt tay luật sư Trần Ngọc Liễng, người có dáng dấp to, cao, khỏe mạnh, niềm nở, cổ đeo chiếc huy hiệu dây chuyền vàng, đương là nghị sĩ quốc hội thời Nguyễn Văn Hiệu làm tổng thống. Được biết ông có nhiều cảm tình với cách mạng, theo như sự giới thiệu của ông Phan Mỹ. Sau mấy câu chào hỏi xã giao, Lê Bảy đã đi thẳng vào câu chuyện. Thưa ông có biết chúng ta đang đứng ở đây là đâu không? Đây là Gò Dầu, xã Thái Thiện, trên đường đi nghỉ mát Vũng Tàu, có dịp tôi rẽ qua. Vâng, thưa ông, như ông cũng đã biết, cuộc chiến tranh dai dẳng ở địa điểm này diễn biến một quá trình lịch sử mà người Việt Nam chúng ta ai chắc cũng đã biết. Trong Thế chiến thứ hai, phát xít Nhật đã từng có mặt ở đây, chúng lập sân bay dã chiến Phước Biên. Lê Bảy vừa nói vừa đưa tay chỉ ra phía trước mặt và cũng đã phải rút chạy. Qua 9 năm kháng chiến trường kỳ, giặc Pháp cũng thua trận và đã cũng xuống tàu tại đây. Đặc biệt, quân đội của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ không thắng được bằng chiến tranh cục bộ, cũng buộc phải xuống thang rút lui trong danh dự, thực hiện ngụy hóa cuộc chiến, cũng phải tập kết lực lượng gồm bọn Sư Anh Cả Đỏ, Lữ Kỵ Binh Bay để xuống tàu ra biển tại đây. Hôm nay, tôi và ông, chúng ta là những người Việt Nam còn sống, được gặp nhau ở đây. Đến lúc này thì có lẽ ngài nghị sĩ quốc hội đã biết quá rõ người đối diện không phải là một anh ngư dân chân đấm tay bùn nữa. Ông đã vui vẻ gợi chuyện. Thằng rồi các ông diệt gọn đại đội của ông Thiệu ở đất đỏ hay quá. Thưa ông, sự thực nếu như chúng tôi diệt được một tên xâm lược thôi mà cô bác nội thành có lời khen ngợi thì xin nhận. Còn diệt một đại đội ngụy Sài Gòn là điều vạn bất đắc dĩ. Chúng tôi thấy rất đau lòng trong âm mưu thay màu da trên xác chết của Mỹ. Tiếp tục trò chuyện thân mật và sau cuộc gặp gỡ để tìm hiểu nhau, họ chia tay với niềm suy tư riêng của mỗi người trong cuộc. Lúc này ông Phan Mỹ đã ngồi vào tay lái, lòn tay đưa cho Lê Bảy một mảnh giấy ghi vội mấy dòng. 10 giờ ngày đưa ông Táo về trời, tôi sẽ chuyển ít quà của bà con nội thành gửi các anh đón tôi tại đây. Sau khi dự hội nghị tổng kết chiến dịch tổng hợp ở R, biết được tình hình Tổng thống Mỹ Nixon đã không chịu ký vào hiệp định đúng thời gian thỏa thuận với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, tụi Mỹ đang giáo diết chuẩn bị tập kích chiến lược bằng không quân ra miền Bắc. nhận lệnh trực tiếp từ tướng Năm Ngà, tham mưu trưởng miền, đoàn trưởng kiêm chính ủy Lê Bảy, qua một tháng băng rừng lội suối từ Lộc Ninh về đến sở chỉ huy trung đoàn, lúc này đang đóng bên bờ sông Thị Vải. Có mặt đầy đủ ban chỉ huy và cấp ủy, anh thông báo mọi công việc và đề nghị. Xin các đồng chí cho một quyết nghị, phân công tôi lên phía trước cùng với anh em tổ chức điều nghiên, chỉ đạo tác chiến mà mục tiêu là kho bom thành Tuy Hạ. Phải thật khẩn trương cho nổ tung để phối hợp chiến trường chung. Các sĩ quan tham mưu, chính trị, hậu cần cùng với đại đội trưởng đại đội 32 đã nhanh chóng triển khai lực lượng để bám sát mục tiêu. Thực ra trong quá trình hoạt động, anh em cũng đã biết khá rõ về tình hình bố trí phòng thủ của kẻ địch. Khu kho này đã được bọn Pháp xây dựng từ xưa, đến nay Mỹ tiếp tục mở rộng quy mô nhằm dự trữ cho cả chiến trường Nam Đông Dương. Với hàng chục lớp hàng rào tổng hợp bằng dây thép gai đủ loại, rào đơn, rào kép, bùng nhùng, mái nhà, cao tới 2,5 mét, loại cơ động, cố định, còn có thêm hệ thống mìn, trái, lựu đạn, pháo sáng dây đặc được giải từ xa. Một bờ đập cao 3 mét dựng đứng như một bức tường thành. Chân đê có hào sâu ngập nước, phía trong là 2 lớp hàng rào. Chó, bẹc dê, ngỗng trắng cùng với một hệ thống đèn sáng đủ cỡ. Khoảng 100 mét chúng lại xây một tháp canh. Vẫn chưa thật yên tâm, chúng còn bố trí các thùng đại liên được đổ đầy dầu ma rút cứ chừng 3 mét một đốt cháy sáng. Cảnh sát kho là khu quân cảng được chúng canh gác ngày đêm. Toàn bộ hệ thống bố trí này tưởng chừng như một con mèo cũng khó có thể lọt qua. Để thực hiện kế hoạch cho nổ tung kho bom thành Tuy Hạ, đại đội trưởng Hai Quyết, người sinh ra tại xã Phú Hữu, quận 9 cũ, từ nhỏ cho đến lớn nên đã biết ít nhiều địa thế ngoại vi, trực tiếp chỉ huy điều nghiên. Vấn đề là làm sao để có thể lọt qua được hàng trăm mét rào, mìn, trái, ánh sáng, lính canh. Nếu hoàn thành có thể coi như đã cầm chắc thắng lợi trong tay. Đêm ngày 12 tháng 10 năm 1972, tổ điều nghiên đã đột phá từ hướng Tây khỏi vòng rào thứ 3 thì đạp phải pháo sáng, bị bọn địch phát hiện nên phải lùi ra. Đến đêm ngày 13 tháng 10 lại tiếp tục đột ở hướng Đông Nam, đã qua được 11 lớp rào thì đụng độ với bộ binh của địch. Đêm 20 tháng 10, tiếp vào hướng Bắc lại gặp một bãi mìn cố định dày đặc không thể vượt qua được, đã phải nằm ém lại ở trong rào để dò xét. Đêm hôm sau, tiếp tục vượt qua được 6 lớp rào. Bị bọn địch phát hiện phải lùi ra, lộ hướng. Như vậy, qua 6 đêm đã đột cả 4 hướng nhưng không tìm ra được kẽ hở. Ban chỉ huy đã nhận định, vì đã làm lộ ý định, bọn địch đã tăng cường đối phó, giờ phải tìm được một hướng thật bất ngờ mới có thể lọt vào được. Tới đêm ngày 7 tháng 11, hai tổ ra đi, hai đồng chí vào theo hướng Tây, Tây Bắc, sát nách với quân cảng, chui qua được 8 lớp rào, ém lại một ngày giữa lớp rào bùng nhùng. Đêm hôm sau lọt được vào trong khu kho. Riêng tổ ở phía Nam đụng địch, lúc ra đồng chí Bèo đã vấp trái nổ, đứt cả 2 chân, cõng ra đến ngoài thì đồng chí tắt thở. Vậy là qua 8 lần đột nhập, một chiến sĩ hy sinh, nhưng đổi lại ta đã soi được một lỗ hở nhỏ. Ban chỉ huy đã quyết định phải đánh ngay, bởi để lâu sợ bọn chúng thay đổi quy luật tuần tra bố trí. Đêm ngày 11 rạng sáng ngày 12 tháng 12, một đêm trời tối đen như mực, hệ thống đèn mặt đất vẫn rực sáng, lâu lâu một tràng súng bắn vu vơ vang lên, đạn xé không trung rồi im bặt, pháo sáng chốc chốc lại lóe lên. Tổ trưởng Hòa chỉ huy 3 chiến sĩ cùng 16 khối thuốc nổ đã âm thầm lặng lẽ từ từ nhích lên từng bước một theo một hướng và con đường đã bò qua khi tiềm nhập. Cả một không gian căng thẳng, lặng im với 8 cặp mắt sáng xuyên qua đêm tối, 8 cánh tay không ngoan mò mẫm cùng với 4 con tim bình tĩnh đều nhịp. Họ đã vượt qua được tất cả các lớp rào, các loại chướng ngại vật, vô hiệu hóa mìn trái, đến được bờ tường kho. Nỗi vui mừng xiết kề, không ai bảo ai, tất cả theo kế hoạch đã thực tập từ ở nhà. Đặt tất cả các khối thuốc nổ vào vị trí, bấm kíp hẹn giờ rồi tuần tự rút lui. Bên ngoài hàng rào, người chỉ huy đang chờ đón họ. Họ ôm hôn nhau rồi cùng xuống sông về căn cứ rạch lá. Tất cả đều hồi hộp, không ai ngủ được, mong chờ cho khối thuốc nổ hét lên. Khoảng 4 giờ sáng, những tiếng nổ rền vang, lửa rực sáng cả một góc trời. Đám cháy khổng lồ bùng lên, từng cuộn khói đen bốc cao cháy suốt 2 ngày 2 đêm liền. Tại căn cứ đại đội 5, Lê Bảy cùng tham mưu trưởng Sáu Sang, chỉ huy phó Thanh Tào và Hai Quyết đang bàn bạc. Tham mưu nhanh chóng liên lạc với quân báo, xác định thêm tin tức bên trong. Qua 2 ngày rực lửa, thắng lợi đạt được rất lớn, nhưng vấn đề đặt ra là chưa nghe những tiếng nổ dữ dội. Tại sao kho bom lại vẫn im tiếng? Qua mấy ngày sau, từ nguồn tin nội bộ báo ra, anh em ta mới chỉ đánh trúng được kho thuốc nổ và bom napalm, thiêu hủy 23 nhà kho chứa đầy thuốc nổ tương đương 23.000 mét khối và 9 nhà kho bom napalm, khoảng chừng 20.000 quả. Đơn vị phấn khởi nhận điện của R khen thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Sau chừng nửa tháng nghỉ ngơi cho lại sức, trung đoàn chỉ đạo đại đội 32 đi điều nghiên tiếp theo hướng quân cảng, nơi có thế bố phòng của bọn địch mỏng hơn, rồi tổ chức bám sát mấy ngày liền. Ngày 4 tháng 12 năm 1972, tổ điều nghiên do Hai Quyết làm mũi trưởng, Hòa mũi phó cùng 3 chiến sĩ Sáng, Chữ và Thắng xuất phát. Đêm ngày 8 tháng 12, chọc thủng vào đến khu kho thì trời vừa sắp sáng đã không lùi ra kịp. Phải cùng nhau ém lại suốt cả một ngày, chờ tới tối sục sạo thêm rồi mới rút lui. Một cuộc hội nghị cấp tốc được mở ngay tại trận địa, Lê Bảy đã nhận định. Ta vừa đánh, địch chưa kịp hoàn hồn, còn sơ hở. Chúng cũng không nghĩ rằng đặc công lại dám đánh tiếp một trận thứ hai chỉ trong vòng 1 tháng. Cần phải chớp thời cơ để đánh vào kho bom. Hai Quyết và anh em đều biểu lộ quyết tâm phải tìm cho bằng được kho bom mới đánh. Sau khi bàn bạc tính toán, đã quyết định đêm 11 tháng 12 đột phá. Lê Bảy hẹn với Hai Quyết tối ngày 10 tháng 12 gặp nhau tại bến Bắc Rừng để báo cáo quyết tâm một lần chót và nhận khí tài trang bị. Đúng hẹn, xưởng trưởng Tư Tiên đã hoàn thành sản xuất 25 trái mìn dạng lõm, gọn, nhẹ mà có hiệu suất công phá mạnh hơn. Lê Bảy cùng với tham mưu, chính trị, hậu cần đến kiểm tra, động viên anh em trước khi xuất phát. Một vấn đề mới phát sinh ngoài dự kiến, do một chiến sĩ của ta đề xuất. Thủ trưởng cho tụi em ít gừng cay, chứ nằm đêm ém giữa ruột kho bom, lỡ nếu ho là lộ ngay, thuốc ho không có ăn thua. Suy nghĩ một lát, không còn đủ thời gian nữa, đêm nay phải lên tuyến cho kịp con nước thủy triều, thuận lợi việc bơi ém cảng. Lê Bảy bảo chờ cho một tiếng, rồi quay máy đuôi tôm chạy về ban tham mưu, nằm tại Tắc Cò. Ghé mũi ghe, anh đã hỏi, y tá Sáu Hồng đâu? Dạ, anh Bảy hỏi gì em? Sáu Hồng khệ nệ, mang bầu, bước ra bí sạp. Chừng nào cô Xanh, đưa cho anh mượn gói mứt gừng, mai gửi trong ấp mua trả lại, được không? Út Hồng e thẹn, vui vẻ trao tay người chỉ huy, nửa ký mứt gừng mà chị đã chuẩn bị cho ngày sinh nở ở nơi sông nước lạnh lẽo này. Thế là tổ chiến đấu 5 người đã lên đường với đầy đủ khí tài, vật chất. Trước 4 giờ sáng ngày 12 tháng 12, tất cả đã lọt được vào giữa ruột kho bom. Hai Quyết một mũi, Hòa một mũi, thọc sâu vào trung tâm, đã tìm đúng kho bom thì trời vừa sắp sáng. Tình thế đúng như dự kiến, phải ém lại qua ngày. Họ đã quy ước với nhau, hễ lộ thì quyết tử cho nổ ngay kho bom, thà hy sinh tất cả chứ không để bị bắt sống. Qua thứ ánh sáng mờ mờ hiện lên một đám cỏ tranh cao lúp rúp đầu người nằm lọt thỏm giữa khu bom. Nằm đây cũng chưa chắc đã thật an toàn, kín đáo, nhưng được cái gần sát họ có thể lao vào đánh ngay khi bị lộ. 5 người nằm đấu chân, đầu tỏa ra 5 hướng để quan sát, chỉ biết cách dùng ám hiệu thay cho lời nói. Trời sáng dần, khu vực kho bom rầm rập tiếng nổ của hàng chục chiếc máy xúc làm công việc dọn dẹp hậu quả trận đánh trước. Đến khi xế chiều, có tiếng rú ga gần, rồi một chiếc xe đang lù lù tiến về phía bãi tranh. Hình như nó định xúc đống sắt vụn ở bên tổ đặc công đang ém. Phải ra tay sớm không thì lộ hết. Hòa nháy mắt xin ý kiến của mũi trưởng, rồi bắt đầu hành động. Lưng dắt quả đủ pháo, anh khom khom người đứng dậy, đón đầu chiếc xe xúc. Tên lính bất thần định nhảy chạy, nhưng Hòa đã kịp thời ra hiệu bảo nó ngồi yên. Một tay đưa lên miệng, một tay chỉ vào quả đủ pháo. Tên lính như hiểu ra, cầm mồm nếu không thì chết. Hòa chọn nơi khe khuất ngồi giám sát. Nó vẫn cứ cặm cụi làm việc bình thường. Thỉnh thoảng đôi mắt lấm lét của hắn bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc của Hòa. Khoảng chừng 8 giờ tối, theo lệnh của Hòa, tên lính vẫn chưa dám rời khỏi xe. Trong lúc anh em đã chia nhau tỏa ra các khu vực kho, Hòa ở lại trèo lên xe. Tên lính ngụy toát mồ hôi, đôi môi run lập cập. Dạ, thưa ông, tha cho em còn có vợ. Muốn sống về với vợ con, anh cứ làm việc bình thường, sau 9 giờ sẽ ra về theo tốp lính thợ. Thấy gì để yên đó, không được nói gì với ai. Sau khi đã trấn áp tên ngụy, anh lao xuống tiếp theo anh em, nơi có một táp nước cao, một dãy nhà lù lù xuất hiện. Hòa đã sung sướng đến nỗi không thể tin vào mắt mình nữa. Một kho bom chồng chất, những quả bom trần trụi đen bóng. Mỗi kho có thể đếm rõ 8 dãy, dài 6 trái, cao 6 trái. Tất cả mải miết, cắn kíp hẹn giờ, tìm quả bom nằm ở dưới cùng, thọc sâu trái mìn vào giữa ruột cho chắc ăn. Nếu có tình huống lộ thì quân thủ vẫn phải chịu thua, vì chỉ cần nổ một quả sẽ có thể kích động cả kho cùng nổ một lúc. Tất cả rời khỏi kho lúc nửa đêm sau khi đã tìm cách giải thoát cho người lính Sài Gòn. 2 giờ 55 phút khi tổ đặc công về đến Bầu Sen thì bầu trời rực lửa. Tiếng nổ dây chuyền của hàng ngàn quả bom đạn pháo rung chuyển mặt đất kéo dài như sấm liên hồi. Kho bom Tuy Hà bị dìm dưới những cuồng lửa khổng lồ, nổ cháy suốt 3 ngày 3 đêm liền, tung tóe cả một vùng mấy cây số vuông, làm cho phần nhiều cửa kính các nhà cao tầng nội đô Sài Gòn đã rạn nứt, tất cả các chướng ngại vật, mìn trái bị quét sạch gần hết. Một tiểu đoàn bảo an, một tiểu đoàn quân cổ cùng với một đại đội quân quyền hơn 100 chó béc dê tan xác. Lại nói, khi đó, Lê Bảy đang ngồi theo dõi ở một điểm cách xa khoảng chừng chục cây số để dõi theo tiếng nổ. Bỗng một cột khói dựng lên y như một chiếc nấm khổng lồ, cao hàng mấy trăm mét, quện vào nhau đến mấy chục phút còn chưa tan, giống y như một quả cầu lửa bom nguyên tử được xem qua ảnh. Tiếp theo là những tiếng nổ khủng khiếp kéo dài, làm anh em lăn ra mặt đất rồi bật dậy mở máy truyền tin PRC-25 ra để theo dõi tin kỹ thuật. Những tiếng la hét loạn xạ của bọn ngụy. Mãi sau này ta mới biết, ở trong đó có tới cả ngàn trái bom, đặc biệt CPU đã nổ cùng một lúc, gây tiếng nổ và quần khói bốc cao như một quả cầu nấm. Các dũng sĩ đặc công đoàn 10 đã lập được một chiến công vang dội. Theo như tài liệu lưu trữ, thì tổng số thiệt hại là hơn 80 kho đã bị phá hủy sạch, trong đó chứa hơn 60.000 trái bom, tương đương 18.000 tấn bom. Riêng kho bom CPU đựng kín trong thùng của 15 kho với khoảng 33.000 mét khối, loại đạn pháo 105 ly chứa trong 17 kho hơn 100.000 quả. Toàn bộ kho thành Tuy Hạ đã bị phá hủy hơn 60% và riêng khu bom thiệt hại trên 80%. Lực lượng đặc công Rừng Xác chỉ trong vòng một tháng đã đánh liên tiếp 2 trận vào một mục tiêu, giành được thắng lợi to lớn, làm chấn động đến Lầu Năm Góc Mỹ và dư luận Sài Gòn. Thật là một chiến tích hiếm có. Phần 2 trong cuốn hồi ký Một Thời Rừng Xác của cố tác giả Đại tá Anh hùng Lực lượng Vũ trang Lê Bá Ước xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.